một chuyện gì đó ấn tượng khá sâu, cho nên hơi sợ cái này. Động tác nắm tay lái của Lục Nhẫn đông chặt thêm, cô nàng bên cạnh anh lúc này nhìn vô cùng cô đơn. Anh rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng để an ủi nỗi sợ hãi của cô. Nhưng anh không thể làm như vậy, bởi vì anh còn chưa có tư cách an ủi Tô Đàm. Đèn đường bên ngoài cửa sổ lóe sáng, mắt Tô Đàm khép hờ, giọng nói cũng nhỏ đến mức không nghe rõ, ánh đèn bên trong hơi lờ mờ. Lục Nhẫn Đông vẫn nghe rõ ràng lời cô. Tô Đàm nói rằng, mỗi lần nhắc tới những thứ kia, tôi đều sẽ nhớ tới hình dáng của bà. Lục Nhẫn Đông hơi mở miệng, đáp, bà, Tô Đàm dùng ngón tay vuốt nhẹ lên cửa sổ xe. Đúng vậy, là bà, nói đến đây, Tô Đàm không nói nữa. Vì thế Lục Nhẫn Đông cũng không hỏi nhiều. Nhìn qua nét mặt của Tô Đàm, anh đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đoạn đường tiếp theo không ai nói gì. Lục Nhẫn Đông nhìn theo Tô Đàm đi từ trong xe ra. Bóng dáng biến mất tại phòng ngủ ký túc xá. Anh đốt điếu thuốc, lại bấm một số điện thoại. Đúng, là tôi, Lục Nhẫn Đông nói. Cậu điều tra giúp tôi xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhé. Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì đó. Lục Nhẫn Đông mỉm cười. Chỉ là nụ cười hơi tự giễu. Hiện tại cậu mới nhắc nhở tôi hình như đã muộn rồi. Anh dập tắt điếu thuốc, nói một câu cuối cùng. Có lẽ do trước đây tạo nghiệt, hiện tại phải trả lại. Cúp điện thoại, Lục Nhẫn Đông thở ra một hơi. Chậm rãi chạy xe ra khỏi trường học. Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Nghiên Kiều làm Tô Đàm rơi vào trạng thái sợ hãi. Máu của Tô Đàm giảm mất 100. Lục Nhẫn Đông hôn Tô Đàm. Thêm 50 máu, Tô Đàm, em phải mua ít trang bị kháng cự. Lục Nhẫn Đông, không sao, anh sẽ trả thù giúp em. Vẻ mặt Tô Đàm đầy hoảng hốt. Cảm ơn, cách chương.